À, đó là cái phần mà thầy trả lời về sư Pháp Ngọ. Còn cái phần mà thầy trả lời tiếp cho Thiện Trí, à, con xin thầy vui lòng giải nghĩa cho chúng con được học hỏi cho rõ. Ví dụ, chúng con ăn thịt một con cá, rồi sau đó con phải đền mạng 10 con hoặc nhiều hơn. À, rồi trong chỗ đền mạng sống đó ai đứng ra phân xử để đền? Chỗ này con chưa hiểu rõ. À, con xin thầy chỉ dạy cho chúng con hiểu. À, bây giờ thầy chỉ dạy cho, nếu mà ở về pháp luật á, thì con làm một cái tội giết người á, thì có tòa án lợi xử con ở tù không hoặc là tử hình, có phải không? Còn bây giờ luật nhân quả không thấy ông nào hết, mà nó xử con không có sót một chút đâu. Nó xử con bây giờ đó, con đi bắt con gà cắt cổ, phải không? Cái hành động của con mà cắt cổ con gà đó thì nó sẽ phóng xuất ra cái từ trường. Rồi cái từ trường đó như thế nào, cái hành động của con ác mà, phải không? Phải của con không? Nó phóng ra cái từ trường, cái từ trường đó nó sanh làm con gà để làm gì? Để chúng bắt cắt cổ lại. Có phải cắt cổ con lại không, hay là con phải chết làm con gà rồi chúng mới cắt cổ con? Có phải không? Đây là nó sanh trong nhân quả chứ đâu phải là sanh ở trong cái linh hồn con đi sanh đâu, mà đợi con chết rồi con sanh làm con gà rồi chúng mới bắt con cắt cổ. Mà một đời con mà cắt cổ gà con biết mấy con không? Ôi thôi, ăn biết bao nhiêu lần đám giỗ giết mấy con gà chứ đừng nói một con, có phải không? Do đó mà các con cắt cái từ trường ác đó nó tương ưng, bởi vì trong nhân thì có quả, mà trong quả nó có nhân mà có hạt, mà nó sẽ sanh ra những con gà đó. Bởi vì con cắt cổ con gà này là cái nhân ác của nó, cái nhân ác của con gà, mà cái hành động ác của con làm, cái hành động ác của con làm nó sẽ làm con gà. Ha, con tự con ở tự con mà sanh ra con gà, thì con gà đó cũng lớn lên, người ta cũng nuôi đủ 5 tháng rồi, cắt cổ làm thịt để cúng giỗ ông bà ta, thì con chứ ai bị cắt cổ mà con chịu đau hay là con gà chịu đau? Bây giờ con có biết đâu, con gà họ cắt cổ kia con có biết đâu, mà con gà mà con nắm con cắt cổ ở đây là cái người nào họ cũng cắt cổ con gà đó, họ thành gà con cắt cổ lại đi chứ gì. Trong khi con thấy con gà giãy giụa chứ con có thấy con ngồi đó con đau không? Nếu mà chắc con đau nữa là chắc con không dám làm điều đó đâu. Nếu mà đau thì nó không phải sinh ra trong cái lực của nhân quả. Nếu mà con đau thì không có sinh ra trong quy luật của nhân quả. Cho nên các con là thừa tự của nhân quả, từ nhân quả sanh ra. Các con hiện giờ có thân này cũng từ nhân quả sanh ra. Một cha mẹ chúng ta là sanh ra, con gà khi cũng từ nhân quả sanh ra, nó cũng một cha mẹ. Tại sao chúng ta nỡ cắt cổ nó? Do ai mà có đây? Do nhân quả chúng ta mà có con gà này. Do ai mà có con cá này mà người ta đập đầu con cá? Bây giờ thử ai lấy cái cây khỏ cái đầu của mình, cái mình nghe trong đó là sao? Trời đất ơi, cái lỗ tai tôi nó lùng bùng, cái đầu tôi nghe nó gì dữ tợn lắm. Các con hiểu chỗ đó không? Ai ai đã làm điều này? Chính mình đã làm cái điều này mà mọi người đều thọ khổ. Các con thấy tại sao mà mình chửi người ta, để rồi có một cái người sanh ra để bị người ta chửi lại. Cũng như bây giờ mình sanh ra do cái người nào hung dữ cũng chửi lộn, mà bây giờ mới đẻ ra mình, mới sanh ra mình. Bây giờ mình bị người ta chửi cái mình cũng chửi lại nữa, thì do đó mình lại sanh ra cái người bị chửi nữa. Các con thấy đi cái lòng vòng như vậy, trong cái quy luật lòng vòng của nhân quả, con hiểu cái nhân quả chưa? Nó đi cái vòng của nhân quả, cho nên Đức Phật gọi là luân hồi, luân hồi nhân quả. Nghĩa là nhân quả thì phải có khổ thôi, không có chạy đâu hỏi hết. Còn bây giờ, cho nên vì vậy nó đâu có dính dấp gì con, thôi cứ cắt cổ nó mà ăn, rồi nó sanh ra bao nhiêu con gà thì họ cắt cổ chứ có gì đâu mà sợ. Nhưng mình có nỡ lòng nào khi cầm dao cắt cổ con gà mà thấy con gà giãy giụa đau đớn mà chúng ta nỡ sao? Các con thấy, mà do ai mà có con gà này? Nó thì chúng ta đặt câu hỏi, biết đâu chừng cha mẹ mình ngày xưa đã từng cắt cổ con gà làm giỗ cúng ông bà, rồi lấy cho con mình ăn cái giò, cái cảm, cái gan, cái mề nó đây. Chính cha mẹ mình làm cái điều đó thì cha mẹ mình cứ tránh khỏi cái hành động làm này không? Có thành con gà không? Bây giờ mình cắt cổ con gà, biết đâu chừng cha mẹ mình là con gà đó không? Có phải mình cắt cổ cha mẹ mình không? Nếu quả thật mà cha mẹ mình mặt mày y như như cha mẹ mình thật, mình cắt cổ ông ta tới coi được không? Các con cứ nghĩ đi, vì qua một cái lớp nghiệp của nhân quả cho nên chúng ta thấy nó con gà, cho nên chúng ta cắt cổ được. Nhưng mà không ở trong cái lớp nghiệp của con gà, mà cái lớp nghiệp của hình dáng của cha mẹ, thì các con lỡ nắm tóc mẹ mình cắt cổ làm được không? Mấy con có làm được không? Nhưng mà mình con gà thì mình làm được, nhưng mà cái hình dáng con gà, nhưng mà cái từ trường của cha mẹ mình, các con biết cái đó là một cái vô hình nhưng mà nó thật. Thì Đức Phật đã nói như thế nào? Có một trong thân ngũ quẩn của con gà cũng như thân ngũ quẩn của con người, nó có 5 cái quẩn. thì cái sắc quẩn là chúng ta thấy thôi, nó còn bốn cái quẩn kia nó vô hình mấy con, không có thấy, nhưng nó vô hình, nó có chứ không phải không. Bây giờ cái thọ mấy con có thấy cái thọ không, nhưng mà sao nó đau nhất tu hoài, các con hiểu có chứ đâu phải không. Rồi cái tưởng mấy con thấy, ngồi đây mà mấy tưởng cái chuyện ở đâu mà hôm qua hôm kia bây giờ tưởng được à, nó có chứ đâu phải không, đó là tưởng quẩn mà mấy con, đó là ý thức tưởng rồi. Còn bây giờ nó có mà, còn bây giờ tại sao cái biết tôi có thấy nó ở đâu mà sao ai nói gì tôi cũng biết, có không mấy con, có thấy cái biết, lấy cái biết để ra đây cho thầy xem coi có phải không. Nhưng mà nó có mấy con, nó có cái biết chứ, nếu không biết làm sao thầy nói chuyện với mấy con được. Nếu cái cây kia mà nó không biết thì nó làm sao nó có cảm nhận được, nó phải biết chứ. Tất cả mọi vật đều có cái biết chứ không phải không có cái biết, nhưng cái biết đó nó vô hình, cho nên nó bốn cái vô hình. Cái thân ngũ quẩn của một con người, của loài vật, của mọi vật đều là nó có năm quẩn, thì cái sắc quẩn mới có thấy hình dáng mà thôi, còn tất cả cái kia nó vô hình. Cho nên đứng trong di vật biện chứng thì chúng ta thấy có vật chúng ta nói, mà không vật thì chúng ta không nói, thì chúng ta sai. Có cái vô hình, đưa một cánh tay ra vậy nó phải có cái lực của nó chứ, làm sao không có lực được, không còn hiểu. Thì đưa như vậy nó phải có cái lực chứ, cái lực của chúng ta thấy được không, nhưng mà có chứ. Rồi cái từ trường chúng ta thấy phải có chứ, làm sao không có được cái này đó, tất cả những cái vô hình đó. Cho nên con thấy không ai phân xử à, không ai phân xử, này nó không có phân xử. Anh làm một điều ác đó, anh phải gặt lấy cái quả khổ anh thôi. Anh cắt cổ con gà thì mai mốt anh phải tranh gà anh cắt cổ lại thôi. Anh đập đầu con cá nó giấy vụ, anh làm thịt nó anh ăn rồi chứ vậy chứ. Mà cái hành động anh nó sẽ thành con cá đó, nó coi chừng nó sẽ thành con cá con, nó lớn dần lên cái đúng cái chỗ đó đó. Người ta bắt được con cá đó về, người ta cũng đập cái bốt vậy đó thôi, không có gì đó. Mà của ai làm con cá này, là của con đập con cá chứ ai, có hiểu vô đây. Nhưng mà cái liên hệ của nó là cái đau khổ của nó đau khổ ở trên cái nhân quả của nó, chứ nó không phải liên hệ ở con. Chứ nếu mà cỡ mà con cá đó bị đập đầu mà ở đây con nhức cái đầu chắc con không dám làm, có phải không. Đó là những cái mà chúng ta phải hiểu, nó ở trong quy luật của nhân quả, ở trong cái nhân quả, cho nên nó đau khổ trong nhân quả. Con hiện giờ con đau khổ là con đau khổ trong nhân quả của con, chứ không phải. Nhưng mà cái từ trường sanh ra thì đau khổ con vật đó, chứ không phải là con có liên hệ. Cũng như cha con, ông cha ông đau gần chết mà con nói, phải chi mà con chịu đau cho ba được thì con chịu hết. Nhưng mà sự thật có ai chịu đau cho ai được không? Nó là nhân quả mà ai chịu ai được. Đã nói nhân quả thì con làm sao con chịu đau cho người khác được. Cho nên nói Đức Phật Quan Âm cứu khổ, trời đất ơi cứu khổ sẽ được, nhân quả của người ta làm mà bà đưa tay vào vô bà cứu à. Bộ bà muốn chết sao bà cứu. Cái đó là cái sai con, cái lý luận nó như vậy, vậy là không đúng. Cho nên phải hiểu đúng, phải hiểu như thật. Cho nên đứng trên nhân quả chúng ta thấy như thật rồi, quá như thật rồi. Cho nên chúng ta hiểu nó. Như ngày xưa tới giờ người ta nghĩ là một con người chết nè, có cái linh hồn đi sanh làm người hoặc là làm con vật thôi. Nhưng bây giờ chúng ta đã học nhân quả, chúng ta hiểu rằng một người không phải sanh một người, mà từ trường của nhân quả sanh. Bởi vì chúng ta từ nhân quả sanh ra chứ đâu phải là con người đi sanh bằng cách là có cái quy định của sự sanh đâu, hoặc là có cái đấng tạo hóa nào cứ đẻ ra chúng ta ra. Cái bà tạo hóa nào mà đẻ chúng ta ra chắc là nó cũng chết điên nữa chứ đừng. Cho nên ở đây chúng ta tu học chúng ta thấy như thật. Cho nên vì vậy mà nó không có tòa án mà xử phạt, nhưng mà nó thông minh, không có trốn chạy. Con bây giờ có tiền vàng và con lo lắng, con làm ác rồi con lo nó đừng có cho tôi thoát khỏi cái cảnh khổ này đi. Nó cũng không có nghe đâu, bao nhiêu tiền con có đưa bao nhiêu nó cũng không lấy đâu. Hợp chừng đó thì con phải trả thôi. Nó như vậy thầy trả lời câu hỏi của con. Như vậy được chưa, nghe hiểu chưa? Đó, từ đi về sau mà phải cố gắng, bởi vì học nhân quả rồi thì cố gắng giữ gìn sống trong thiện pháp. Bởi vì mình đã hiểu nhân quả mà mình còn sống trong ác pháp thì sẽ đem đến sự khổ cho loài vật, mà cho chính bản thân mình đang thọ những cái quả đó. Đó, mấy con đã hiểu rồi. Kính thưa trưởng lão, cho con hỏi về cái chỗ nhân quả là gì? Tức là giữa cái con người của mình với tất cả những cái loài vật, những cái từ trường mà nó tạo nên những loài vật đó, nó không có liên hệ với nhau. Vì vậy thì sau khi mình chết thì cái nghiệp lực của mình là nó đâu có tương ứng được với tất cả những loài vật được, nó sẽ tương ứng với loài người, nó tái sinh vào trong loài người, nhưng mà tái sinh vào trong chỗ của đâu hạnh phúc do những nghiệp lực nó tạo ra thôi. Ý con muốn nói là loài người là chỉ tái sinh trong loài người thôi, chứ không thể nào tái sinh vào trong loài vật được. Đâu được, con còn cái nghiệp tận cận tử nghiệp nó chờ con đó chứ. Nếu mà tới con cứ thường thường bắt gà ăn thịt cá giết chúng sanh thì cái cận tử nghiệp của con lúc bây giờ thèm cá thèm gà là nó đi tới sanh gà giết chứ còn gì nữa, chứ nó làm sao làm người được. Con cứ ăn thịt nó thành cái nghiệp nó thèm cá thèm thịt, tới chừng đó gần chết rồi nó bắt đầu ba bây giờ ba ăn không được mà ba bây giờ muốn miếng thịt quay mấy con để hử cái ba chết cũng được, thì lúc bây giờ rõ ràng là con phải thành con heo quay chứ sao con chạy đâu cho khỏi, đừng nói làm người được đâu, nó còn có tận cận tư nghiệp con. Tại vì Đức Phật nói như vậy là để như là giống như là cảnh giác cho mọi người đừng có làm ác không, chứ chết làm sao mà tôi... Đức Phật mà nói cảnh giác đây làm gì, nói như thật. Không có nói cảnh giác đâu mà nói như thật, bởi vì Đức Phật đưa ra bốn cái chân lý mấy con, chân lý là sự thật chứ Đức Phật đâu có cảnh giác được, đâu có nói chuyện mà bạch vũ mà. Rồi con thầy tôi ý kiến là thầy vì trong học vật lý học đó thì họ cũng đưa ra một cái lực để mà họ phân tích chẳng hạn như họ nói một cái lực tác động, ví dụ như vật này tác động vào vật kia, hồi nãy thầy nói là cái lực đưa cái tay ra đó là nó vô hình, thì trong vật lý học người ta cũng đưa ra cái lực nhưng mà ta không chứng minh sâu về nhân quả, hồi ta không rõ, thì người ta chỉ nói rằng là vật này tác động vào vật kia 50 newton thì vật kia sẽ tác động lại vật này 50 newton, họ chỉ đưa ra cái vấn đề, còn nêu cái đó thôi. Dạ. Đó, thì nó tắt nó đưa ra thì nó có sự tương ưng nó nữa, còn cái các nhà khoa học các nhà lý học thì họ không thấy sự tương ưng đó cho nên họ không thấy được sự tái sanh. Còn mình lại thấy được sự tương ưng, nó tác động chứ nó tương ưng với cái vật khác đó, nó sẽ hợp nhau, nó sẽ tương ưng nó thật. Họ mình lại đây thấy xa hơn, cái đôi mắt của Phật thấy xa hơn cho nên mới có bộ kinh tương ưng. Con lý chưa? Cho nên cái cận tử nghiệp là nó chờ cho mấy con bỏ cái thân này là cái nghiệp cận tử đó mấy con chịu chừng. Nó đi sanh cái gì đó biết liền rồi. Cho nên thầy tại sao mà thầy hướng dẫn các cụ để giữ tâm bất động của mình lúc cận tử nghiệp. Các con thấy. Mà nếu mà giữ được thì do cái quá trình tu tập mình giữ tâm là phải sống thiện, chứ sống không thiện tôi có giữ đâu được. Nó dễ gì cứ ăn thịt chúng sanh, cứ thích ăn ngon, cứ thích ngủ coi trời đó coi chừng nó ngu si đến mức độ mà không phải làm sao mà gọi là thanh tản lại như sự được đâu. Nó không phải dễ, cái nghiệp đó không phải giữ được đâu. Cho nên ngay bây giờ đó mình phải giữ đúng giới hạnh nè. Mình cho nên mình mới tu tứ niệm xứ, mình mới tắc ý, mình mới giữ được cái tâm mình thanh thản an lạc vô sự chứ. Tới chừng mà nó sắp chết rồi mấy con tưởng cái cận tử nghiệp nó đâu có để cái thân mấy con yên đâu. À, cho nên cái người tu người ta làm chủ được sự sống chết, người ta bảo thọ là vô thường đi nó đi. Còn mấy con la đi con rét rách cái miệng mấy con nó chưa chắc nó đi đâu. Bởi vì mấy con chưa có đủ đạo lực, mấy con thét đi, thét làm sao nó đi được. Cái thọ mấy con là nó cái nghiệp của mấy con rồi. Nhưng mà thầy như vậy là mình phải luyện tập dữ lắm á. Chứ không thì con cảm nhận như là con chưa chết. Nhưng mà con thấy rằng á, mình chết á, là không phải đơn giản đâu. Cả cơ thể mình á, nó giống như rung bắn lên. Và cả cái cảm thọ này á, nó dữ dợn. À, cái nghiệp mà, nó tới chừng đó cái cận tử nghiệp. Mà ác nó còn dữ hơn. Con thiện á, nó im re đó. Mà con sống ác, trời đất ơi. Chuyên môn mà bắt cá, chuyên môn mà săn bắn rồi coi biết, chuyên môn mà đâm heo mà đập bò đó có biết. Thầy nói đừng có tưởng mấy cái người đó mày dương đâu, nó chừng chết nó la hét thì đó vậy đó. Cái gì nó thích cái gì nó phóng vô đó cái là hồi cận tư nghiệp rồi nó còn biết nó phóng. Ví dụ như con thích đi quá nó làm con chim bay. Đúng vậy đó, nó làm con chim bay chứ không phải làm người đâu. Nó thành ra trong cái cuộc sống tu hành, cái cuộc sống tu hành ngay từ bây giờ mình chuẩn bị cho mình có đủ cái sức lực, mà trên cái thời gian mà các con dùng cái phương pháp mà như lý tác ý và cái định vô lậu để phá tâm thì nó trở thành một cái đạo lực rất lớn. Bởi vì hàng ngày khi mà có một niệm khởi trong đầu mấy con, có một chướng ngại thì trên thân của mấy con, thì mấy con phải tác ý, dùng cái pháp tác ý liên tục để đối trị với cái cảm thọ đó. Mấy con tác ý mấy con ngồi đó mấy con cũng chỉ đau thôi chứ mấy con làm sao hết. Bây giờ tác ý một câu nè, chưa hết tác ý câu nữa, tác ý câu nữa, mà càng đau luôn thì càng tác ý liên tục, để nhờ cái tác ý đó mà nó át đi cái khổ của mấy con đó thôi. Và đồng thời cái đau nó giảm lần xuống thì cái tác ý thưa dần cho đến khi không tác ý nữa là hết. Cái niệm cũng vậy, niệm này vô rồi tác ý quán đi ra, rồi niệm khác vô, rồi niệm đó tới lại nữa, nó cứ tới lui mãi suốt 5 tháng mới con ngồi đó mà quét. Cho nên ăn no ngồi không, đi xin ăn rồi ngồi không mà quét chứ không phải là nói là sung sướng đâu. Nói tu tứ niệm xứ chứ không phải là ngồi đây mà quét, nói một kêu là quét quét chừng nào mà bụi bặm này sạch bóng hết, tham không còn ở trong tâm mấy con nữa thì cái trạng thái thanh tản nó mới hiện ra, và như vậy cái kết quả của mấy con mới viên mãn. Đến bậc thầy á, theo con tu á thì con ví dụ như là 1 phút là con tá ấy 1 lần, nhưng mà ví dụ như mình đang bị hâm tập cái con mấy kỳ con 1 phút tá ấy 1 lần mà con tá ấy chập là nó ngủ mất tiền. Tôi nói ủa sao mình 1 phút mình tá ấy 1 lần lại nó lại ngủ. Vậy là lâu ngày con suy tư, tôi nói thôi bây giờ một phút tới yên lặng được, thôi bây giờ lại nửa phút tới yên lặng mà cũng không được thì đúng rồi, thôi bây giờ lại là nửa phút tới hay là thì nó có kết quả không thầy? Bây giờ bởi vì mình mới thu dần là cái pháp tác ý để xem coi thử coi cái khả năng, cái đặc tướng của mình như thế nào. Bây giờ mình thu dần vô, mình thấy bây giờ có nửa phút mình tác ý hai lần đi, nửa phút tác ý hai lần thì mình thấy im, cái chuyện mà nó vô ngủ nó cũng vô được. Thì như vậy là bắt đầu bây giờ mình phải tác ý như vậy. Sau một cái thời gian mình tác ý như vậy đó, thì trên cái sự tác ý để nó có thời gian nó kéo dài cái trạng thái thanh thản của mình, coi như để cho nó tỉnh táo, để cho các niệm khác mà nó đến đây mình dùng cái định vô lậu mình cũng phá vỡ nó đi. Chứ còn con cứ ngồi ngộ ngủ hoài đó thì tôi đâu làm sao mà có niệm nào mà xuyên vô này mà đuổi. Tức là cái niệm si nó đón đường con hết rồi. Cho nên vì vậy mà bây giờ đó con mới tập chánh niệm tỉnh giác. Con hiểu chỗ tập chánh niệm để khi áp dụng vô trong này mà cứ ngồi tác ý không thì làm sao mà có cái niệm gì mà rớt trong này mà tu. Có phải không? Cho nên buộc lòng con phải tu tập chánh niệm tỉnh giác bằng hơi thở hoặc bằng đi kinh hành. Thì con tỉnh giác được, do sự tỉnh giác đó con sẽ ở trên vị trí nào để mà quan sát. Chứ con cứ con đứng con tác ý hoài đó thì thôi sao rồi, nó động tâm quá rồi làm sao. Cho nên thầy nói tứ niệm xứ phải đứng trên một cái đỉnh của tứ niệm xứ để nhìn xuống, để nhìn xuống tứ niệm xứ mà quan sát nó. Cho nên chúng ta chỉ đứng ở trên cái đỉnh đó thôi, chứ chúng ta không có tác ý. Chứ mà con tác ý hoài đó thôi rồi làm sao tu nữa được. Cho nên mà không tác ý thì ngủ thì làm sao tu. Tôi hỏi bạn đang câu thầy đang dạy về mình đứng trên một cái đỉnh để mình quan sát từng bốn chỗ thân họ tâm pháp. Mình nếu mình đứng trên cái đỉnh đó thì lúc đó tâm mình phải là ít bị các kiến nghệ pháp. Đúng rồi, nó không bị ngủ, nó không bị phóng tâm, bị phóng giặc nhiều. Chứ nếu mà mình phóng tâm phóng giặc mà mình đứng ra đây nó thì chắc có là nó cũng luôn. Nó cứ đi trên cái cái con đứng con nhìn bốn cửa thành con mà cứ người ta chạy ra chạy vô vậy thì con gắt thành cái gì? Chỉ đếm, nó chạy ra, nó đi ra vô hoài tối ngày nó đi làm sao được. Nên ở đây thì nó phải khi buổi chiều nay đến đây thầy kiểm tra rồi thầy sẽ dạy cho. Do bây giờ ở đây chưa có biết pháp tứ niệm xứ rồi ngồi đó mà quan sát cái thành mà cứ để cho người ta chạy ra chạy vô. Còn mấy cái ông lính gác thành này ông ngộ ngủ không muốn đi đâu đi thì chuyện nó đâu có được. Tứ niệm xứ quán bốn chỗ thân tọa tâm pháp. Không có ức chế, không có tác ý như định niệm hơi thở, hít vô hít ra. Nhưng khi không có niệm thì thấy hơi thở ra vô cách tự nhiên, một cách tự nhiên. Còn có ác pháp và cảm thọ dùng định vô lậu đuổi đi. Nhưng trong băng thầy giảng khi ngồi tu tứ niệm xứ có dục sai mình đi, không đi, bảo mình làm mình không làm, bảo mình ngó mình không ngó, bảo mình đi mình không đi, nhất định chết bỏ phải ngồi sừng sững để đẩy lui ác pháp. Còn trong quyển 4 những lời Phật dạy, trong đoạn chú giải pháp hành tứ niệm xứ thầy có dạy trong khi an trú thanh thản an lạc vô sự, nhưng tâm hướng đến đi chúng ta đi, hướng đến đứng chúng ta đứng, vân vân như vậy quý. Như vậy hai ý này có phải là hai giai đoạn thực hành của pháp môn tứ niệm xứ, hay hai ý trên là đặc cách của từng người, xin thầy chỉ dạy. Sự thật ra trong khi này đó, hai cái ý này là hai cái giai đoạn tu tập chứ không phải một giai đoạn, chứ không phải đặc tướng đâu, mà đây là hai cái giai đoạn con, hai giai đoạn để rồi bắt đầu buổi chiều thầy sẽ kiểm nghiệm lại cái sự tu tập của mấy con, rồi thầy sẽ hướng dẫn cách thức mà đứng lên một trên một cái đỉnh để mà chúng ta nhìn, mà chúng ta không phải dùng cái đỉnh đó mà để ức chế tâm thì nó mới được. Để rồi hướng dẫn lần lượt sẽ đi đến cái chỗ mà hướng dẫn, vì trải qua một ngày hôm qua thầy đã kiểm nghiệm mấy cô cho nên thầy thấy nó có cái sai, thì thầy biết là quý thầy cũng sẽ đi cái đường chung này chứ không có tật đâu, cho nên thầy sẽ kiểm nghiệm lại cái đi sự hướng dẫn cho cách thức để mà biết cách để cho mình gác vốn cái cửa thành của mình, để cho không có cái người giặc nào mà vào đây phá cái cửa thành mình được, không tiến vào cái bốn cửa thành mình được. Đó thì ở đây thì tại sao ở trong sách thầy có nói phải như vậy, là cái giai đoạn đó phải như vậy. Còn có sách thì thầy nói lúc đứng lúc đi lúc ngồi đều là như vậy. Đúng là Đức Phật cũng dạy đúng như vậy. Đó con có đọc những lời Phật dạy tập 4 phải không? 4 quay nghi đều đi đứng nằm ngồi. cái lúc bây giờ đó thì cái lúc cái giai đoạn nó cái niệm thô nó không còn nữa. À, còn cái lúc mà niệm thô còn á thì nó phải khác rồi, nó không phải là thứ niệm xứ, nó linh động, nó thay đổi từng chút. Bây giờ thầy kiểm điểm lại mấy con, coi mấy con đứng cái vị trí nào để mấy con quan sát bốn chỗ này. Bởi vì mấy con lầm tưởng rằng thầy khi mà thầy dạy thì có lúc thầy dạy rất rõ ràng, thầy bảo mình quan sát thân nè, rồi quan sát thọ nè, quan sát các cái tâm nè, rồi quan sát các pháp nè, cứ chạy vòng vòng quan sát hoài, thì giống như là một cái người lính mà chạy bốn cửa thành, chạy vòng vòng vòng hoài thì như vậy thì quá mệt, không phải con thấy hiểu điều đó. Nhưng mà bây giờ đó thì nói để mới nghe cho đúng cái nghĩa của cái bài kinh của tứ niệm xứ: trên thân quán thân, trên thọ quán thọ, trên pháp quán pháp, trên tâm quán tâm. Thì các con thấy Đức Phật bảo mình trên đó mình quán mà, thì giống như là mình chạy vòng vòng mình quán á, chứ mình xem xét nói là quán cái gì, rõ không? Cho nên vì vậy đó thì cái ý của nó là nó nói vậy, nhưng mà khi mà áp dụng vào đó thì mấy con sẽ thấy, mấy con khi mà như thế này thầy nói cho mấy con nhận rất rõ. Khi mấy con nhắc tâm như cục đất ly tham ly hết đi, đó là mấy con tác ý đầu tiên, không? Tất cả những cái niệm, tất cả những cái niệm quá khứ vị lai không có được khởi ra trong cái tâm thanh tạng là vô trụ. Các con bảo nó dừng lại hết, không? Các con tác ý trước rồi các con mới tác ý tâm thanh tạng là vô trụ, không? Bây giờ đó mình mới ngồi chơi, ngồi chơi thì các con sẽ thấy cái tâm của mình ở đâu. Mấy ngồi coi nhờ tôi chơi rồi mấy con không biết cái tâm à, phải không? Mấy con thấy cái tâm chứ, ngồi chơi chứ không có tập trung, mấy con có tu định niệm hơi thở đâu. Nhưng mà lúc bây giờ tâm nó định trên thân mấy con đó, vậy nó định ở chỗ nào mấy con biết không? Trên hơi thở thì nó phải định ở trên cái động chứ, cái tâm mà nó định ở đâu được, nó phải định trên hơi thở gì, thì cái hơi thở là cái lô cốt của nó chứ gì. Không phải không? Cái đài nó đứng ở trên cao mà nó nhìn xuống để nó xem bốn cửa thành chứ, nó đứng ở chỗ nào được. Mà nếu nó cứ chạy lòng vòng, nó quán vậy thì nó chạy lòng vòng vậy, nó mệt, nó chết thì sao? Cái thằng lính này nó chạy vậy, nó làm sao nó làm? Cho nên nó phải đứng ở trên hơi thở. Nếu đứng trên hơi thở rồi mấy con bắt đầu thấy, mấy con quen cái tập hơi thở rồi đó. Không có lo quán sát bốn cửa thành, không có lo quan sát cái này, mà cứ lo nhìn cái hơi thở thì chết mấy con sai. Cho nên thầy kiểm nghiệm, thầy nói trời đất ơi, tu cái gì mà cứ hơi thở hít ra hít vô thế này, mà gọi là tu tứ niệm xứ. Các con hiểu chỗ thầy muốn nói không? Bây giờ các con biết cái đỉnh mà nó đứng ở trên cao đó đó, cái đỉnh mà nó đứng ở trên cao đó là cái hơi thở chứ không có gì. Và đồng thời từng cái mạch máu trong người của mấy con nó đang nhảy ra như thế nào nó biết được rồi, nó không phải riêng hơi thở đâu. Cái bụng phình xẹp như thế này nó lên xuống vậy, mà các con cứ tập trung cái phình xẹp này thì già đời mấy con cũng chẳng phải tứ niệm xứ nữa. Bắt đầu đây là mình sắp tệ rồi đó. Cho nên nó đẻ ra tầm bậy tầm bạ là cái chỗ mà tu tứ niệm xứ này sai nè. Mình sắp tệ cũng từ tứ niệm xứ mà ra chứ bộ chỗ nào khác nữa. Rồi nó bẻ ra quán hơi thở, rồi sổ tùy chỉ quán hoàn tịnh của từ cái chỗ tu sai của tứ niệm xứ này mà ra. Cho nên các tổ đều lọt vào cái dòng của sai nè. Cho nên nó không phải ở chỗ đứng ở trên cái điểm đó để mà nhìn lại tứ niệm xứ. Đằng này á, mình đứng ở điểm đó các tôi bắt tôi đầu tôi nhìn cái chỗ đó thôi, tôi quên cái bỏ cái tứ niệm xứ của tôi. Chứ cuối cùng mà tôi nhiếp tâm vô lọt vô tưởng rồi, cái tôi nói trời ơi, chỗ này chỗ chứng đạo rồi. Không phải, mấy con sai là cái ra chỗ này mà. Người ta đứng ở chỗ đó, người ta nhìn, bởi vì tâm định trên thân mà, thân định trên tâm mà. Các con nghe cái câu Đức Phật dạy mà, tâm định trên thân, diễn định cái chỗ nào, không lẽ định chỗ im lặng bất động là sao nó định? Nó phải định trên cái chỗ động hết chứ. Còn thấy cái tâm con mà nó còn biết, con đi thì nó biết. Còn nó phóng vật thì nó mất, không biết cái gì. Nó phóng vật là nó khởi niệm ra hoặc nó theo, nó thấy cái người nào đi đó cái nó chạy theo thì tức là nó không biết cái gì. Rồi, con kính bạch thầy, trong lúc mà con đang đi chánh niệm định giác định á, thì cái tâm mình lúc đó nó yên lặng tốt lắm, nhưng mà sau mỗi lần đi cái là cái hơi thở nó thở ra thì cái niệm ra cái gì đó, nó cũng chạy theo cái hơi thở mà. Nó tưởng nó cũng chạy theo cái hơi thở mà thầy. Nếu mà con thở nhẹ nhẹ hoặc là thở từ từ ít lại thì nó lại ít vậy. Mình giữ với cái niệm là, mà nếu mình thở mạnh sao nó lại chạy niệm Vậy thì thở mạnh cho nó niệm nó ra lại sợ. Vậy để con có cách thức mà con quậy cho nó ra thì ráng thở mạnh cho nó ra niệm mà để diệt nó. Trong lúc đi, bởi vì con nên nhớ là khi mà cuối cùng thì các con thấy đi các con cũng dùng tứ niệm xứ được. Nó đâu phải, để rồi thầy kiểm nghiệm rồi thầy sẽ dạy mấy con tới. Lần lượt rồi mấy con sẽ đi đúng chứ không có sai. Bây giờ đứng cái chỗ mà để quan sát vốn cửa thành mấy con mà các con chưa nắm vững mà, đây thôi thầy gợi ý cho mấy con thấy được một chút là khi mình nhắc tâm thanh thản là tác ý xong rồi thì bắt đầu mình giữ thanh thản thì mình thấy cái tâm mình ở chỗ nào, thì bắt đầu mình thấy nó đứng ở đâu, bắt đầu nó đứng ở chỗ đó, thì đừng bám cái chỗ nó đứng, đừng có nhìn quan sát cái chỗ đứng, mà hãy nhìn bốn chỗ thân thọ tâm pháp của mình. Cho nên khi một người mà thấy cảm nhận được cái hơi thở mình rồi mà quan sát bốn chỗ thì dường như con mắt họ muốn đứng trồng, nó không, mấy con thế nó không có tập trung ở chỗ đó mà nó gần như muốn đứng trồng để nó lo cái bốn chỗ thân thọ tâm pháp của nó. Các con hiểu chưa? Vì vậy mà mấy con nhúc nhích một cái là nó mất liền cái quan sát liền. Bạch thầy, nó khởi niệm lên cũng mất liền bạch thầy. Nó cái gì nó cũng mất hết, nhưng mà nó khởi niệm mình biết liền. Có cái thằng nó vô cái thành này tôi biết liền, do đó tôi lấy cái mắt này tôi đẩy nó ra. Bởi vậy nó rõ ràng lắm, nó tỉnh lắm. Dạ, nó vô tiếp bạch thầy. Thì nó vô tiếp thằng năm nữa. Mà rồi, nhiều bao nhiêu mà vô bao nhiêu tao làm hết. Rồi, bắt đầu nó khiến là ngứa, rồi nó khiến thì đúng rồi. Đúng rồi, nó đủ thứ muốn bạch thầy. Thì nó đủ thứ, bởi vì thầy nói là phòng hộ bảo vệ tứ niệm xứ. Mà giờ giặt nó vô nó bao giây mà mình lại rút lui mình chạy. Thầy đã trang bị cho mấy con đủ pháp đủ cách. Khi bắt đầu bây giờ mấy con ngồi đó mà mấy con nó tuôn vô bao nhiêu thì dùng cái loại vũ khí tối tân nhất để mà đuổi ra. Bây giờ dùng cái định vô lậu thấy nó chậm chạp quá, bắn tỉa từng thằng không được, mà nó ào ạt thả bay vô thì pháp như lý tác ý. Thế còn đánh rác nó ra liền bằng pháp như lý tác ý gì? Tâm thanh thản an lạc vô sự. Nhắc liền, lúc bây giờ nhắc liền tâm thanh thản an lạc vô sự. Tâm thanh thản an lạc vô sự. Thì nó vô được nữa không? Và thầy con bị thất bại cái chỗ là khi nó khởi lên cái muốn gì đó, cái dục gì đó, thì mình thắng. Nó khởi lên chừng 2-3 dục cái là tự nhiên bắt mình phải đi làm. Theo nó. Vậy thì con đậu hả? Mà ở đây con nhớ rằng khi đó, khi mà con tu tứ niệm xứ mà thầy dạy rồi đó, con biết rồi đó, thì bám ngay vào cái lô cốt của con, bám ngay liền. Tức là ngay mà bị nó đánh như vậy rồi, ngay liền ôm hơi thở liền, ôm lại hơi thở liền, tức khác nhiếp tâm vô hơi thở, an trú vô liền, để mà định trong hơi thở. Sau khi cái bọn này nó đánh con không được rồi, nó đi vắng rồi, bắt đầu con cảm biết gì, con nhiếp vô an trú, nó không vô đâu, nó vô đâu được. Do đó thấy tụi nó rút lui rồi, bắt đầu cảm ra bây giờ tự tự được tứ niệm xứ. Cách thức chiến đấu mà. À không, bây giờ mấy con mới chưa có học cái cách thức chiến đấu trên tứ niệm xứ mà bắt đầu bây giờ mới được dạy này, láng tháng thứ ba thứ tư này, thứ ba này mới dạy. Bây giờ nói sơ sơ thôi, chắc dự sửa sắp sửa tới giờ ăn cơm rồi phải không? Chờ buổi chiều nay thầy kiểm điểm rồi hả, rồi bắt đầu mới biết cách thức tu, rồi lần lượt mới chỉ dẫn các con cái cách thức. Rồi con qua cái này con, ở đây phần nhiều là mấy con nhờ có tu mới có những kinh nghiệm, mới có hỏi. Chứ nếu mà hỏi hoàn toàn hỏi điều đó là điều lợi ích trong sự thật tu. Chứ còn nếu mà không có tu, mà mấy người mà chưa có tu không biết đâu mà hỏi hết. Bởi vì có tu đâu biết được cái tâm của mình sao mà hỏi, mà có biết mình đứng ở chỗ nào đâu. Nói thì chỉ nghe chơi cho vui chứ thiệt ra là họ không có tu, họ chưa có biết hết đâu. Còn có tu rồi nói mấy con sẽ xuống, mà mấy con có tu rồi có trải qua mình sai rồi biết cái chỗ này cần, cho nên mấy con sẽ tu đúng đó mấy. Thầy tin rằng cái sự hướng dẫn của thầy sẽ đưa mấy con đi tới nơi tới chốn. Có nhiều con hỏi tiếp đi. Cô học bài thầy như cái bài quán tâm, cái bài những cái bài mà về khi về nhân quả khẩu hành dễ hành chưa mất con tiếp tục làm. À con viết trở lại để làm cho nó có cái bài, nó có cái sự mà càng viết thì càng hay con. Cho nên thầy đọc một cái tập bài của con thì thấy quá nhiều, nhưng mà không sao, đó là cái triển khai cái tri kiến của mình. Nhưng mà con nên nhớ là triển khai quá nó thành điên đó. Nhưng ở đây không có sao đâu, có điên có thầy cũng có sao đâu mà sợ. À, do đó thì cố gắng con nhất là sau này mà triển khai cái đạo đức nhân bản đó. Tức là cái đạo đức nhân bản để nhằm để thực hiện được cái đạo đức cho bản thân của mình. Mình nói ra cái điều lệ kiện đó, cái đạo đức đó, mình phải cố gắng mình khắc phục, mình sống trong cái đạo đức đó. Và nói rất nhiều cái đạo đức, mấy con sẽ viết rất nhiều đạo đức. Và những cái sách đạo đức của mấy con, mỗi người có viết cách khác nhau chứ không có giống nhau đâu. Người thì nói ở góc độ này, người ở góc độ kia, đều là nói tên đạo đức hết. À, thấy cái vấn đề gì đó thì mấy con thầy gợi ý cho mấy con nắm vững, sau đó qua cái lý luận của mấy con để mấy con xác định được cái đạo đức làm người. Con là xin thưa trường lão, con lại cho con hỏi cái này. Như vậy là cái đề tài mà đạo đức nhân bản là con thấy là tất cả những cái bài mà đã được đọc á, thấy nó chưa đi vô đúng cái quy định của đạo đức nhân bản rồi đó, thì chưa được người đã đúng được cái đề tài của nó tính chất thì chất chung chung thôi. Vừa rồi cái bài cũng thanh, cái bài cũng gì, hôm qua trước đây thì Rồi bây giờ con lão phê đồng bài, bài chắc chắn là con sẽ giữ ở trong đó là con làm, con chuyển thay thêm cái bài làm con là nó sẽ chính xác. À, lẽ đương nhiên là mình phải lần lượt mình phải chính xác hơn. Yeah. Ví dụ như bây giờ đây là cái nói về cái đạo đức nhân bản nhân quả. Thì đầu tiên mình phải giới thiệu, mình nói về cái vấn đề của cái đạo đức cho rõ ràng, giới thiệu cho người ta biết mình sẽ nói đạo đức gì. Và đồng thời khi mà mình đại khái cho cái thấy cái đường đi của nhân quả là qua khẩu hành, qua ý miệng thân của mình, đó là cái đường đi của đạo đức của nhân bản, nó đi ở chỗ cái đường đó. Do đó người ta biết được cái đường đi rồi thì bắt đầu bây giờ mình muốn nói cái đạo đức nào trước cũng được hết, không có cần vào đạo đức nào, mình thấy cần hợp với mình và cái mẫu chuyện mình thấy thiết thực cụ thể thì mình đưa cái mẫu chuyện ra. Thì trước khi mình đưa cái mẫu chuyện ra thì mình phải có giới thiệu về cái đạo đức đó, rồi mình mới đưa cái mẫu chuyện để mà để cho nó dẫn người ta đi vào một cái thích thú hơn, để rồi người ta thấy từng cái hành động của trong mẫu chuyện đó, rồi mình kết luận mình sẽ nói được rõ ràng cái đạo đức đó, cái hành động đó là đạo đức như vậy, làm cho người ta chú ý hơn nhiều để mà hướng dẫn cho họ đi vào cái hành động thiện, hành động tốt. Thì gọi là theo những cái phần của con kiến nó từng phần như vậy, nó chưa có rộng, nó còn bó hẹp quá. Bây giờ con phải tiếp rộng ra từ những hành động tiếp rộng ra. À, một cái mẫu chuyện thì nó có cái hành động đạo đức thôi. À, còn nếu mà con lý luận nhiều quá nó làm người ta lại lãng nữa. À, chỉ mình xoáy làm sao cho thấy được cái hành động đạo đức một cách rất là rõ ràng cụ thể để cho người ta thấy cái này cái lợi ích lớn cho cái bản thân của họ, thì cái đó là cái viết sách đạo đức rất hay. Còn nếu mà mình luận ở trong cái đạo đức đó, ví dụ như về Nguyên Thăng viết cái này đó thì nó hơi có dài dòng, cho nên vì vậy đó nói như là mình đọc một cuốn sách mà nó có lý luận nhiều đó thì nó cũng sẽ làm cho chúng ta nó lãng mất cái ý mất tập trung, nó bị những cái lý luận khác đó, nó làm chúng ta mất cái tập trung của cái đề tài đó. Cho nên sự thật ra thì lần lượt thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con cách thức để mà viết, đừng có làm cho chúng ta nó lãng, cho cái người đọc nó lãng qua cái ý chính của cái đạo đức, cái hành động đạo đức. Yeah, như vậy. Nhưng mà ý con muốn hỏi là như vậy là cái bài viết của con nó đúng với cái đề tài, đúng với cái đề tài. Yeah. Cái bài nó tùy theo cái bài dài hoặc là cái bài ngắn, nhưng mà làm sao nó làm sao mà thu hút được, nó lôi cuốn được cái tâm người ta đọc, mà người ta bị hút vào cái mẫu chuyện để dẫn dắt cho họ đến cái hành động đạo đức, thì cái đó là cái hay. Còn nếu mà chúng ta không có cái mẫu chuyện mà chúng ta lý luận xuông xuông á, thì làm cho người khác nó bị trong cái lý luận của chúng ta, nói cũng nói đạo đức đó, lý luận đạo đức đó, nhưng mà nó không hấp dẫn, không lôi cuốn họ đâu. Thậm chí họ đọc cái câu chuyện đạo đức rồi họ rất xúc động, nó gây cái xúc động đó mà nó biến thành cái hành động đạo đức của họ, họ không ngờ nữa. Nó đã chôn sâu vào cái tiềm thức của họ khi đọc cái mẫu chuyện chúng ta đưa ra. Rồi đồng thời trong trước đó thì nó biến trở thành cái hành động đạo đức của cái người đó, mà chính cái người đọc họ đã biến thành cái đạo đức. Nó khéo léo của cái người viết sách đạo đức để dẫn người ta vào cái hành động đạo đức bằng một cái câu chuyện nó rất là xúc động, nó làm cho người ta không thể làm cái hành động ác đó được nữa. Đó là cái hay của cái người viết sách đạo đức nhé. Đó là một cách thức đó. Cho nên thầy nói thầy bị gì lớn tuổi rồi, mà nếu mà thầy được ở không mà thầy viết sách đạo đức á, thì thầy nghĩ rằng mấy con sẽ thấy rằng khi mà thầy viết cái bộ sách mà 10 với Đức Thánh Sa Di, mấy con đọc mấy con xúc động, mấy con sẽ xúc động trước những cái hành động của bà Gia Du Đà La, trước cái hình ảnh của Đức Phật. Trong khi các con xúc động trước cái chú bé mà được Đức Phật giáo dục trên những cái đạo đức, các con thấy không? Nó làm cho chúng ta sống động thật sự. Cho nên ai đọc cái cuốn mà 10 với Đức Thánh Sa Di mà không xúc động, mấy con đọc lại thấy thằng đọc cái con số nó mất, mấy con thấy đó là thầy dẫn dắt mấy con đi vào cái chỗ để mấy con thực hiện cái đạo đức đó. Cái đó là cái thực tế đó. Cho nên mình muốn viết một cái bài đạo đức nào đi nữa, mình cũng gây được cái xúc động. Cho nên thí dụ như tại sao thầy cho thầy Chân Thành đọc cái bài của thầy Chân Thành xúc động lắm con, cái hoàn cảnh đó mình tự nhiên nó nhắc nhở mình làm cái gì phải có trọng trách, cái đức trọng trách của mình, trách nhiệm của mình mà. Thành ra mình thấy một sự đau khổ của một cả gia đình của người ta 20 năm trời mà gà trống nuôi con, mấy con thấy một cái khổ ghê gớm lắm chứ mấy con biết. Nghĩa là con còn nhỏ rồi ỉa đái của nó mà người cha phải đi làm tất cả những cái này, mấy con biết, mà cả một cái cuộc đời sống nữa, thì các con biết cái nỗi khổ mà chỉ có một cái giấc ngủ tầm thường như vậy mà để lại cái hậu quả to lớn chứ đâu phải. Các con thấy mình đọc vậy đó mình thấy xúc động chứ đâu phải là con xúc. Mà cái sự thiếu trách nhiệm của một chút xíu, chỉ có một mấy giờ đồng hồ mà ham ngủ có chút xíu thôi, đó là cái đức trách nhiệm của mọi người. Khi chúng ta làm một cái gì đó thì chúng ta phải có trách nhiệm. Thì do đó con thấy cái này quá cụ thể rõ ràng gì. Mà khi một người đọc rồi mà một người mà có cái tâm hồn thấy cái nỗi khổ đó, thì bắt đầu chúng ta làm gì chúng ta phải có trách nhiệm đó, để đừng đem lại nỗi khổ cho người khác. Đó các con thấy chưa? Đó vậy mới xét đạo đức chứ. Vì vậy mà thầy muốn hướng dẫn mấy con trở thành những cái ngòi bút đạo đức để thay thầy, chứ không lẽ mà thầy cứ ngồi thầy biết đạo đức hoài sao? Chứ thầy biết cách. Kính bạch thầy, các cái mẫu chuyện vừa rồi tụi con thì rất là hay, ai cũng có một mẫu chuyện hay, nhưng mà con cái là tụi con chưa đi sâu vào. Thứ hai nữa là cái giải thích của tụi con nó còn rời rạc, nó rời rạc. Thì bây giờ làm sao mà sửa lại những cái mẫu chuyện, những cái giải thích mà cho nó có xúc tích á, thì nó là một cái cách đạo đức con thấy cũng là tuyệt vời. Đúng đó con, bởi vì thầy đọc lại những bài, bởi vì mỗi bài của các con thầy đều đọc hết, những cái mẫu chuyện mấy con đưa ra rất là hay. Thầy nói bây giờ mà thầy ngồi viết sách đạo đức là những cái mẫu chuyện của các con là mẫu chuyện thật đó. Thầy đem vô, thầy áp dụng vô, thầy viết sách đạo đức thầy nổi bật đó. Thầy gợi cái chuyện của mấy con viết nó không có gợi người ta xúc động, chứ mà thầy viết cái ngòi bút của thầy viết rồi người ta sẽ khóc á, chứ không phải không. Cái khéo léo đó mấy con, cho nên vì vậy mà mấy con tập luyện dần thì mấy con sẽ làm được những điều này thay thầy mấy con. Thật sự mà thầy nghĩ rằng mấy con sẽ thay thầy làm công việc này để đem lại cái nền đạo đức cho con người mấy con. Bằng tay của mấy con, mà trí óc của mấy con mà được thầy đào mắng, thạo đời luyện, thì mấy con sẽ trở thành cái điều đó. Những người có sẵn rồi thì cần khéo léo để mà hướng dẫn từng chút. Ví dụ như những cái thừa được thầy hướng dẫn sẽ gạt bỏ để xoáy cho mạnh, lần lượt rồi mình sẽ quen dần, cái ngòi bút của mình sẽ từ từ tốt. Cho nên những cái người mà cầm bút được ở trong này thì thấy nhiều. Thầy, cái bài chân thành vừa rồi thầy chân thành đã đọc rất là cảm động, nhưng mà con cũng xin nói chút xíu rồi thầy, là những cái giải thích nó của con đó là nên con nói là nó rườm rà vậy, nó không riêng là thầy mà riêng là tụi con. Đúng rồi, mấy con còn giải thích rườm rà nhưng mà cái bài rất là xúc động, đọc mà cũng cảm động lắm. Và thầy, là đợt tới này tụi con phải viết cái bài gì? À, đợt tới thì mấy con sẽ viết về cái bài coi như là bây giờ về đạo đức, mấy con viết rồi phải không? Ở đây nộp thầy thấy bảo đạo đức không nè? Rồi đạo đức không phải không? Thì cứ đương nhiên bài là này là quán các pháp vô thường mà thầy. Các pháp vô thường, tả mấy con là các pháp vô thường đó. Còn cái bài mấy con nộp cái pháp vô thường, để các pháp vô thường. Còn các pháp vô thường đó. Vậy thì người nào mà còn quán các pháp vô thường thì mấy con còn ở lại lớp chứ không có được học cái lớp mà tướng niệm xứ. Người nào mà học các pháp vô thường rồi thì mấy con sẽ học rồi, thì mấy con sẽ được dự buổi chiều nay học về tứ niệm xứ. Mà các pháp vô thường mà chưa rồi thì mấy con không có được dự vào cái lớp tứ niệm xứ. Bởi vì từ nhân quả đến các pháp vô thường, thân vô thường rồi các pháp vô thường gì, thì mấy con dự vào cái lớp tứ niệm xứ để dùng cái tri kiến đó mà xả từng tâm niệm của mình. Còn mấy con chưa rồi, và đồng thời thì tiếp tục thì mấy con viết đạo đức nhân bản nhân quả rồi. Đạo đức nhân bản không, mấy con thấy viết đạo đức nhân bản mà bây giờ mấy con chưa viết đạo đức nhân bản phải không? Biết rồi luôn. Có rồi rồi hả? Rồi thì bây giờ mấy con sẽ viết tới thân bất tịnh, quán thân bất tịnh, nói về cái thân bất tịnh. Rồi khi mà quán thân bất tịnh rồi thì mấy con sẽ viết tới bài quán tâm từ, rồi quán tâm bi, rồi quán tâm hỷ, quán tâm xả. Bốn cái những cái điều kiện này mấy con sẽ tiếp tục, mấy con sẽ học từ bi hỷ xả. Mục đích của chúng ta để học cho rộng được cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, để mấy con gì xả tâm này, xả các niệm này, đó là cách thức đường đi để dẫn dắt cho con định vô lậu, để mà quét cho sạch ba cái tham sân si này ra hết. Dạ, thầy con chỉ nói giờ không hả? Như thời gian mà thầy nói là 5 tháng cũng quá quá ngắn, mà nếu mà mình làm bài như thầy nói thì con thấy thời gian cũng vừa đủ. Mà nếu làm bài đạo đức nhân bản mà thầy nói 1000 trang dài quá sao làm? Thầy nói vậy chứ nhưng mấy con phải 5 tháng. Khi mà thầy đến cái định vô lậu rồi thì mấy con còn chỉ có quán thân bất tịnh để đối trị tâm sắc dục. À, rồi mấy con sẽ quán cái tứ vô lượng tâm, tức là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Là tới đây thì thay vì mấy con quán thập nhị nhân duyên nè, quán thập thất kiết sử nè, quán thân ngũ uẩn nè. À, tất cả những cái này mấy con quán, nhưng mà thì dừng lại đây 5 tháng phải đạt được đạo rồi từng đó sẽ quán sao. Từng đó mấy con rõ như thật rồi. À, bắt đầu bây giờ phải lo xả cái tâm mình cho rốt ráo, cho hảo hoài, hoàn toàn ở trên tứ niệm xứ này, cho biết cách thực hiện tứ niệm xứ này. Thì còn 5 tháng nữa, nếu chứng đạo rồi thì mấy con đủ thần lực rồi thì thôi, khỏi gì nữa. Mà do lúc bây giờ mấy con chỉ cần triển khai cái đạo đức nhân bản nhân quả, mới viết cho thầy 1000 trang. Còn bây giờ mấy con chỉ thầy chỉ nêu lên cho mấy con thấy cái dàn bài cách thức để mà soạn thảo cái bộ đạo đức đó thôi, và gợi ý cho mấy con phải viết cả ngàn ca, phải không? Nhưng mà năm tháng sau rồi sẽ viết, chứ bây giờ chưa có viết mà ngồi đó mà viết thì chắc chắn là không có bây giờ. Hiểu chưa? Dạ, quán thân bất tịnh. Bây giờ lo quán thân bất tịnh cái đã. Kính thưa thầy, con hôm nay là nộp cái bài đạo đức tu sinh rồi đấy. À, như vậy là. Thế bây giờ con dừng lại để cái quán được cái tứ niệm xứ ạ. À, cái về lo tứ niệm xứ con, bởi vì thầy đã hướng dẫn mấy con. Thôi, dừng cố kiếm. À, quán thân bất tịnh các bạn. À, bây giờ quán thân bất tịnh con. À, mấy con chưa mà, chưa quán thân bất tịnh mà. À, còn đạo đức mấy con dừng lại, bởi vì đây gợi ý cho mấy con nắm vững thôi. Có thì giờ nào rảnh thì mấy con bắt đầu giới thiệu về đạo đức nhân quả, còn không có thì thôi. Mấy con viết từng bài chứ đâu phải, phải không? Mà bây giờ lo tu thì thôi, dẹp hết đi xuống để mà lo tu tứ niệm xứ nè. Cái này là cái quan trọng. Rồi con hỏi thầy. Con học thầy như trong cái bài là mấy con gì thầy có nói như vậy là chung nát dụng vào thông thường vào tứ niệm xứ để tha tâm đi được lý pháp. Có chứ, con phải tham dự để nghe, để mà áp dụng vào tứ niệm xứ. Lẽ ra thì con chưa có xong, nhưng mà thôi thầy cho đặt cách cho mấy con. Chứ thiệt ra mấy con bị làm đi làm lại đó. Thẻ ra mà đầu tiên mấy con bài đó mấy con làm thì bây giờ mấy con đã xong tất cả những cái nhân quả, cái các pháp vô thường rồi. Nhưng mà vì mấy con lặp đi lặp lại để cho nó thấm nhuần đó, mấy con viết nhiều lần đó, thì do đó thì coi như là mấy con cũng đã hiểu rồi chứ không phải không đâu. Vì có người nào mà học trong cái lớp này mà đồng thời trong 2 tháng này mà không hiểu về nhân quả vô thường ở dưới các pháp vô thường đâu. Có không hiểu hết rồi, nhưng mà cạn sâu thôi. Bây giờ áp dụng rồi lần lượt mấy con sẽ quán thêm, và đồng thời thầy gợi ý cho mấy con là các con đang là những người học đạo đức nhân bản, và những người đang sống trong đạo đức nhân bản mà cách thức sẽ biết nó như vậy. Chứ bây giờ đợi mà có con biết ngàn ca chắc là ít ra cũng 2 năm nữa rồi thầy mới dạy mấy con mới tu tứ niệm xứ mới được. Thì nó vậy là thầy muốn mấy con phải tu chứng ngày mai ngày mốt thầy ra đi rồi. Thì thí dụ như năm nay thầy còn sống thầy hướng dẫn, mà sang năm thầy đi rồi mà mấy con chưa chứng tứ niệm xứ làm sao đây, phải không? Cái này quan trọng hơn là cái bộ sách đạo đức. Mấy con chứng rồi thì đạo đức mấy con dễ viết chứ đâu có gì khó. Chứ thầy có ai dạy thầy viết sách đạo đức đâu, có ai dạy thầy soạn cái giáo trình mà tu học bằng cái đạo đức này đâu. Nhưng mà từ cái trí thông minh thầy quan sát rồi thì tìm ra được cái hướng đi và cách thức để mà giáo dục đào tạo. Đức Phật đâu để lại cái bát chánh đạo, cái 8 cái lớp học như thế này, cái chương trình 3 cấp giới định tuệ như thế này, nhưng mà chưa có được ai dạy thầy. Nhưng mà tại sao thầy biết được là do cái tổ trí tuệ của thầy đã thấy được cái đường đi của đạo Phật là cái chương trình giáo dục đào tạo. Có ai bao giờ nói điều này, nhưng mà tại cái tâm minh của thầy quan sát thầy thấy đúng là Đức Phật đã đưa ra cái chương trình giáo dục, chứ không phải là cái pháp sơ. Cho nên vì vậy mà thầy triển khai theo cái hiểu biết của cái trí tuệ của thầy, thì triển khai nó thành ra cái lớp học. Thầy mới vẽ trong đầu của thầy nó có giáo trình phải học bài nào trước bài nào sau, chứ không có lộn xộn được, phải không? Hiểu chưa? À, cho nên bây giờ thầy cũng dạy mấy con để viết cái đạo đức đang ở trong cái môn học đạo đức nhân quả, rồi các pháp vô thường, thì mấy con sẽ nắm vững được cái nhân quả, mấy con biết nó làm thâm sâu. Nhưng mà thầy thấy bây giờ cần thiết mấy con tu, cái thời gian của thầy nó không đợi, cái tuổi già của thầy nó không đợi, thì làm sao mà các con thấy thầy mạnh khỏe như người khác nhưng ngày mai thầy chết sao? Thầy là người chết tốt chứ đâu phải chết xấu, sao mà thấy thầy bây giờ lụm cụm đi hết muốn nổi rồi, da thầy xanh éo vàng khè đó, chắc thầy sắp chết. Thì thật mấy con thấy thầy có da xanh mặt ẻo bao giờ đâu, nhưng mà nó dễ chết chứ đâu phải là không chết đâu. Mấy con đừng có tưởng mấy người mà người ta tu đàng hoàng rồi người ta chết da hồng hào chứ đâu phải là da xanh mặt vàng. Chửi có mấy cái người mà thủng á, uống rượu nhiều mới da vàng mới mặt ổn, chứ còn đối với thầy làm sao có chuyện đó được. Nhưng mà sự chết nó vẫn chết chứ, bởi vì vô thường mà, mấy con nói. Cho nên vì vậy mà thầy lo cái lớp này đào tạo cho được, thì không lẽ bây giờ cứ ngồi chờ viết cho 1000 trang giấy này thì cái thời gian ở đâu mấy con tu? Các con hiểu? Rồi thôi hết giờ, thôi giờ nhớ kỹ, chiều nay mấy con sẽ đến đây dự cái lớp,